xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 24, Trương Tiểu Thùy ý đồ xấu. Góc truyện audio.com. Nhị nương lúc ở nhà vẫn luôn cổ vũ Lý Thanh thường xuyên đi ra ngoài. Lý Thanh tính tình ngại ngùng, ra ngoài kết giao thêm cũng được. Trước đây nhị nương bởi vì Lý Thanh quá xinh đẹp câu người cho nên sẽ không yên tâm Lý Thanh đi ra ngoài. Thế nhưng nhị nương hiện tại không giống nhau. Thông qua quãng thời gian ở chung, nhị nương biết Lý Thanh là một nam nhân tốt thủ lễ. Cho nên nhị nương cũng không muốn hạn chế tự do của Lý Thanh. Nhị nương muốn cho Lý Thanh ra ngoài đi một chút, tâm tình tốt người cũng sẽ rộng rãi rất nhiều. Lý Thanh cũng biết nhị nương là hảo ý. Ngày hôm nay Lý Thanh tự mình mang theo một ít điểm tâm ngọt nhị nương tối hôm qua làm tốt sự định đi hàng xóm biếu tặng. Thế nhưng trước khi đi Lý Thanh muốn đi một chuyến sang nhà Nguyên nương. Bởi vì nhị nương làm điểm tâm ngọt làm sao sẽ không cho cha một ít. Thế nhưng nhị nương muốn đi trên trấn bán đồ ăn, cho nên nhị nương không thể làm gì khác hơn là dặn dò Lý Thanh đi một chuyến. Tuy rằng nhị nương không muốn để Lý Thanh đi, nhị nương biết nam nhân tính tình quá tốt, đại tỷ phu kia nhất định sẽ nhân cơ hội bắt nạt nam nhân của mình. Còn có cha cũng không thích hắn. Thế nhưng Lý Thanh xung phong nhận việc muốn đi, nhị nương cũng không tiện ngăn. Dù sao nhị nương cũng hy vọng cha có thể đối với Lý Thanh ấn tượng khá một chút. Dù sao cũng là cha mình mà, Lý Thanh đem trong nhà thu thập một lần, thu thập sạch sẽ thì mang theo điểm tâm ngọt đi tới nhà Nguyên nương. Mở cửa chính là Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy vốn là ở trong phòng lười biếng ngủ. Đột nhiên nghe có người gõ cửa tự nhiên rất không cao hứng. Mở cửa vừa thấy là Lý Thanh, lập tức sắc mặt liền trở nên càng thêm không dễ nhìn. Nhìn Lý Thanh lại như nhìn thấy cửu nhân, lớn tiếng nói, là ngươi à, ngươi tới làm gì? Nhà ngươi nhị nương không phải chính đang vội vàng kiếm tiền sao? Ngươi làm sao còn có thời gian đến nhà chúng ta? Khoảng thời gian này Trương Tiểu Thúy tuy rằng không thế nào xuất môn. Thế nhưng hắn cũng đã từng nghe nói, nhị nương tại trên trấn bán đồ ăn, kiếm lời rất nhiều tiền, vừa nghe đến nhị nương kiếm tiền thế nhưng không nói cho nhà các nàng biết. Cũng không mang theo nhà các nàng kiếm tiền, Trương Tiểu Thúy trong lòng liền đối với một nhà nhị nương sản sinh oán hận nghĩ nhị nương là cố ý. Khoảng thời gian này công công hở một chút là nghĩ chuyện dàn vặt mình. Chính mình cũng biết mình đem trong nhà tiền đều dùng hết. Thế nhưng sao có thể oán chính mình a, chính mình cũng là hy vọng trong nhà có thể tốt hơn một chút a, nhưng vì cái gì mọi người vẫn trách cứ mình. Hừ, thực sự là quá phận quá đáng. Vừa nghe thấy nhị nương tại trên trấn kiếm tiền, Trương Tiểu Thúy cũng cổ động Nguyên nương, để Nguyên nương tìm nhị nương, làm cho các nàng cũng theo làm. Như vậy nhà mình cũng có thể trải qua khá một chút. Hơn nửa đời người mới có phòng mới, mắt thấy lại không lâu nữa liền có thể che lên phòng mới. Ai biết ra chuyện như vậy, vì mình mà tiền trong nhà đều không có. Thế nhưng Nguyên nương vừa nghe lập tức giận dữ, còn trách cứ mình, nói cái gì, lần trước chính là bởi vì mình mà làm cho nhị nương đem công thức lương ra đưa ra. Bây giờ lại dám nhắc tới. Ngược lại không quản lý mình nói cái gì, Nguyên nương chính là không đồng ý, chuyện này cũng sống chết mặc bay. Mà Nguyên nương trải qua chuyện lần trước, cũng không đề cập tới việc làm ăn gì nữa. Đàng hoàng khắp nơi tìm địa phương làm công công kết thúc mỗi ngày mệt gần chết. Cũng bất quá kiếm lời mấy chục văn, còn không bằng trước đây bán lương ra. Thế nhưng đánh chết Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy cũng không dám ở trước mặt Nguyên nương nói bán lương ra. Thế nhưng Trương Tiểu Thúy nghe người khác sinh động như thật nói nhị nương kiếm lời đồng tiền lớn. Trong lòng oán khí càng để lâu càng sâu, bây giờ nhìn thấy Lý Thanh tới cửa đến, làm sao cũng sẽ không để cho Lý Thanh dễ chịu. Trước đây Trương Tiểu Thúy nhìn Lý Thanh không hợp mắt, ai bảo Lý Thanh lớn lên một bộ yêu mị, làm để Trương Tiểu Thúy đố kỵ. Thế nhưng trước đây nhị nương đối với Lý Thanh không tốt, hơi một tí đánh chửi, cho nên mới để Trương Tiểu Thúy trong lòng cân bằng một điểm. Thế nhưng hiện tại thấy nhị nương đối với Lý Thanh rất tốt, Lý Thanh mặc trên người, ăn, đều so với mình càng tốt hơn. Điều này làm cho Trương Tiểu Thúy đố kỵ trong lòng càng vô hạn bành trướng. Lý Thanh biết Trương Tiểu Thúy không thích mình, nhưng Lý Thanh dễ tính, luôn luôn không chấp nhặt với Trương Tiểu Thúy. Nay thê chủ bảo hắn đến đưa cho công công điểm tâm ngọt. Vẫn là không nên cùng Trương Tiểu Thúy lớn tiếng xung đột tốt. Mình cũng không muốn gây phiền toái cho thê chủ. Lý Thanh cung kính nói, tỷ phu hảo, thê chủ làm một chút điểm tâm, cho nên để ta đưa cho công công một ít. Nghe Lý Thanh đến tặng đồ, sắc mặt Trương Tiểu Thúy lúc này mới khá hơn một chút. Công công thương yêu nhất con của mình, những thứ đồ này cho dù đưa cho công công cuối cùng còn không phải rơi xuống trong miệng hài tử mình sao? Vừa nghĩ như thế Trương Tiểu Thúy trong lòng mới xem như là dễ chịu. Nhưng nhìn đến Lý Thanh mặc trên người quần áo mà người trong thôn Tết đến đều không nhất định mặc. Khởi in hoa bố làm xiêm y, Lý Thanh vốn là tư thái đã tốt rồi. Hiện tại mặc quần áo đẹp vào, để Lý Thanh xem ra càng thêm quyến rũ mê người. Trước đây nhìn thấy Lý Thanh đều là một mặt kinh hoàng. Sắc mặt vàng như nghệ, thế nhưng hiện tại lại nhìn Lý Thanh sắc mặt hồng hào trắng nõn. Một đôi mắt to uông uông càng là mê người, lại nhìn chính mình, một thân vải thô còn có mảnh vá, hai tay bởi vì làm việc nặng nhiều mà trở nên thô. Giấm chua trong lòng Trương Tiểu Thúy không ngừng trào ra bên ngoài. Hai con người vẫn đục của Trương Tiểu Thúy chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên quay về Lý Thanh ôn nhu cười một tiếng nói. Là như vậy, công công ngày hôm nay trên người không thoải mái. Hiện tại còn không khởi đây, bằng không ngươi đem điểm tâm cho ta, ta đưa cho công công được rồi. Nghe được Lưu Lý Thị không thoải mái, Lý Thanh vội vã sốt sáng hỏi, công công làm sao, trên người không thoải mái, thỉnh đại phu chưa, ta hay là đi xem một chút đi. Nghe Lý Thanh muốn đến xem Lưu Lý Thị, Trương Tiểu Thúy vội vã ngăn cản nói, ai, cũng không có gì, chính là muốn ngủ thêm một hồi. Không chuyện gì, công công mới vừa rồi còn cùng ta nói chuyện. Không chuyện gì, đừng đi quấy rối người. Ta xem này điểm tâm vẫn là chờ công công tỉnh rồi. Ta đi giao cho công công được rồi. Lý Thanh nghe Lưu Lý Thị ngủ không thể quấy nhiễu. Chính mình cũng muốn đi tam hỷ tặng đồ ăn. Nếu công công không chuyện gì vậy hãy để cho tỷ phu thay chuyển giao được rồi. Lý Thanh đầy mặt cảm kích quay về Trương Tiểu Thúy nói. Vậy thì phiền phức tỷ phu, Trương Tiểu Thúy vội vã cười nói, không phiền phức, không phiền phức, đưa bánh xong sau đó Lý Thanh liền cáo từ, còn nói chờ nhị nương trở về, cùng nhau xem Lưu Lý Thị, Trương Tiểu Thúy đầy mặt cười đáp ứng, thế nhưng chờ Lý Thanh vừa đi, Trương Tiểu Thúy trên mặt thần sắc lập tức trở nên xem thường, hướng về Lý Thanh phương hướng mắng một câu. Hừ, hồ ly tinh, lần này có ngươi biết tay. Ha ha, đắc ý nhìn điểm tâm trên tay. Đi vào nhà, vừa vặn mình cũng đói bụng. Những này điểm tâm sung lót dạ, vội vàng mở ra dầu bao. Một luồng hoa quế mùi thơm phả vào mặt. Trương Tiểu Thúy không trở lại trong phòng liền lấy ra một khối đến nhét vào trong miệng. Còn mơ mơ hồ hồ nói, ăn ngon quá. Thế nhưng Trương Tiểu Thúy mặc dù thèm vẫn không có quên chừa cho con của mình một ít. Cách Trương,